khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 37, không phải là đèn cạn dầu, sao kẻ không dễ bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duệ cười nói, tất nhiên là phạt ấn theo quy củ phạt. Ấn theo quy củ phạt, Tô Giáng Thần nhíu mày nói, nếu là trong mắt nô thì không có chủ tử, vậy nên xử trí như thế nào? Tô Duệ vừa nghe thay đổi sắc mặt nói, là ai dám lớn mật như thế? Đúng thế, nữ nhi có phải là phỉ thúy kia hay không? Tống Thị cũng vội vàng hỏi, Tô Giáng Thần gục đầu xuống nói, nữ nhi tuổi còn nhỏ, lời nói không giá trị, đây là chuyện không có biện pháp. Với nô thì nào đều không phải là vấn đề, chỉ có thể nói là nữ nhi vô năng. Lớn mật, Tô Duệ vỗ mạnh mặt bàn nói, ngươi là chủ tử chân chính của Tô Phủ, cha mẹ đều luyến tiếc không để cho con một chút ủy khuất, đứa nô thì nào nếu như cho con một chút sắc mặt không tốt thì chính là khi chủ coi thường chủ nhân, vậy thì nên loạn côn đánh chết. Tô Giáng Thần cả người run lên, trốn vào sau lưng Tống Thị nói. Nương, con sợ, Tống Thị ôm nữ nhi dụ dỗ nói. Nữ nhi ngoan, nói cho nương nghe, là đưa nô thì nào lớn mật như thế, để cho con ủy khuất. Tô Giáng Thần mân miệng không nói lời nào, Tống Thị không có cách nào, gọi Hồ Phách tới, Hồ Phách nói chuyện thẳng thắn, cũng không thêm mắm thêm muối, cũng không một chút nói khéo đưa đẩy, lọt vào trong tai Tống Thị và Tô Duệ, hành vi cử chỉ của phỉ thúy rõ ràng là không tôn trọng Tô Giáng Thần. Lão gia, người xem. Tống Thị thật cẩn thận hỏi, phỉ thúy này, vẻ ngoài là không hề phạm lỗi, nhưng trong lòng xem thường chủ tử của chính mình, cũng là thật sự. Tiểu hài tử rất mẫn cảm, nữ nhi nhất thời bán hồi sẽ nhìn không thấu, nhưng ở một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ còn không thể nhìn ra một ít manh mối sao? Mấy ngày trước đây, nàng không phải nói muốn đổi nha hoàn trong phòng nữ nhi sao, tìm lấy cái cớ, đem phỉ thúy điều đi là được. Tô Duệ trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt ngập nước kia, trong lòng liền nhịn không được ngứa, một nha hoàn trẻ trung mềm mại như vậy, lúc này chính là thời gian tươi đẹp nhất, nếu như sau khi hưởng thụ xong rồi lại đuổi đi cũng không muộn, nhưng vì ở trước mặt Tống Thị, Tô Duệ chỉ có thể hàm hồ đáp. Tống Thị là loại người nào, trượng phu của chính mình trong lòng đánh chủ ý gì, nàng lại có thể không rõ ràng sao, nàng âm thầm hừ lạnh một tiếng, đang nghĩ xem làm cách nào đem nha hoàn này đuổi đi thật xa, đột nhiên nhớ đến lời của Ninh Ma Ma nói. Khóe môi khẽ cong, Tống Thị nói, lão gia trong thư phòng không phải thiếu hai nha hoàn hầu hạ tiếp xem phỉ thúy này cũng rất thông minh, không bằng liền an bài đến thư phòng mài mực cho lão gia. Tô Duệ nghe xong lời của Tống Thị, không hiểu được ý đồ của Tống Thị, liên tục xua tay nói. Trong thư phòng của ta đã có gã sai vặt hầu hạ, không cần an bài thêm nha hoàn. Tống Thị hé miệng cười, trong mắt lại là hàn quang lấp lóe. Mấy ngày sau, Tống Thị đem phỉ thúy gọi tới, khích lệ nàng ta một phen, sau đó đem nàng ta an bài đến bên người Ninh Ma Ma, phỉ thúy nghe vậy thập phần vui mừng, thoải mái dập đầu mấy cái thật vang với Tống Thị rồi mới đi theo Ninh Ma Ma đi ra ngoài làm việc. Ở một góc hẻo lánh của Tô Phủ, phỉ thúy đỏ mặt nói. May là tổ tử giúp đỡ đưa ra chủ ý, bằng không làm thế nào có cơ hội đến trong viện của phu nhân. Ngươi cho là đến trong viện của phu nhân, liền mọi sự đại cát. Tẩu tử của phỉ thúy liếc mắt nàng một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này trong trong ngoài ngoài có biết bao nhiêu nha hoàn chăm chăm nhìn vào, ngươi cho là đến trước mặt phu nhân, liền nhất định có cơ hội hầu hạ lão ra sao? Ta nói cho ngươi, đường này còn rất dài, đưa mắt nhìn xung quanh một cái, lại tiếp tục nói. Lần này thuận lợi như vậy, nhưng thật đã vượt qua dự đoán của ta, ta còn tưởng rằng phải phí một phen trắc trở, nghĩ đến cũng là ngươi có phúc khí. Bây giờ không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về, đừng để hai mụ chủ chứa già kia đợi lâu lại tìm ra cơ hội đem ngươi trục xuất ra ngoài. Phỉ thúy nghe vậy cúi chào tẩu tử, xong liền vội vàng đi về hướng sân viện của Tống Thị. Cách chương.